Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Bạch Liên Hoa không muốn giết nhân, nhưng Diệp Kiếm Vi phi thường tưởng muốn giết người. Như thế tuyệt cảnh, cho dù là liều chết nhất bác, hắn cũng muốn giết này Họa Thế Chi Nữ. Diệp Kiếm Vi đứng lên sau cũng không cố chung quanh Thiên Vũ Lâu sát thủ. Lập tức rút kiếm hướng về Bạch Liên Hoa đâm tới. Đợi chút, Diệp Thiếu Hiệp, ngươi nghe ta giải thích. Bạch Liên Hoa lập tức né tránh, không có muốn hoàn thủ ý tứ. Lục Lăng Thịnh ở một bên mắt lạnh tướng xem, của nàng võ công ở Diệp Kiếm Vi cùng Tố Vân Phi phía trên. Hắn tin tưởng nàng tự bảo vệ mình là không có vấn đề. Hắn nói, nếu như ngươi không đồng ý giết bọn hắn, hoặc là lại cố ý làm bọn họ con tin, ta sẽ tự mình ra tay. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Nàng cũng không dám cố ý bại bởi Diệp Kiếm Vi a. Diệp Kiếm Vi tuyệt đối sẽ không lấy nàng làm con tin tới cứu võ lâm minh nhân, mà là sẽ trực tiếp giết nàng tới cứu thiên hạ thương sinh. Làm sao bây giờ a? Ngay tại nàng suy tư thời điểm, Tố Vân Phi cũng đứng lên gia nhập sát của nàng đội ngũ. Khắc hiệp sĩ cũng tưởng đi lại hỗ trợ, lại bị hắc y sát thủ nhóm chặn lại đả thương. Thật hiển nhiên, Lục Lăng Thịnh muốn nàng một mình đấu hai người. Bạch Liên Hoa tuyệt vọng, nàng giết nam chính nhiệm vụ liền thất bại, mà hiện tại bị nam chính giết lời nói, nhiệm vụ cũng sẽ thất bại, còn có việc lộ sao? Liền tính Lục Lăng Thịnh sẽ không nhường nam chính sát nàng, nhưng hắn hội sát nam chính a. Kỳ thực một cái thảm tự rất cao. Bạch Liên Hoa một bên chạy trốn tránh né, một bên suy tư về đối sách. Cho đến khi chạy tới một mảnh đoạn vách đá thượng, vách đá tiếng gió hô lạp rung động, đêm đen bên trong vô pháp trông thấy vách núi đen phía dưới là cái gì. Chẳng lẽ muốn nàng trình diễn vừa ra nhảy vực ngộ cao nhân, sau đó ngóc đầu trở lại tiết mục, nàng là nhân vật phản diện a, từ đâu đến nhảy vực kỳ ngộ. Linh quang chợt lóe, Bạch Liên Hoa quay đầu nhìn về phía chính đuổi giết tới được Diệp Kiếm Vi cùng Tố Vân Phi. Nàng là nhân vật phản diện, nhưng bọn hắn là nhân vật chính a. Nguyên kịch tình trung nữ chính bởi vì hại chết phụ thân lọt vào lên án khi nhảy vực tự sát. Tuyển hẳn là cách võ lâm minh gần đây sơn đi. Đó không phải là hiện tại chỗ ngọn núi này. Kinh thấy đến điểm ấy, Bạch Liên Hoa đại khái có chú ý. Nàng không lại chạy trốn mà là đón Tố Vân Phi đi qua. Diệp Kiếm Vi thấy thế kinh hô, nói, Vân Phi, cẩn thận. Tố Vân Phi không rõ ràng lâm đinh năng lực, chỉ bằng hôm nay chứng kiến cảm thấy là cái bao cỏ. Hơn nữa đối Thiên Vũ Lâu thù hận, làm cho nàng bất chấp Diệp Kiếm Vi nhắc nhở liền tiến lên. Thật có lỗi, Bạch Liên Hoa áy náy nói, né tránh mở Tố Vân Phi công kích, đồng thời vận khí để trưởng đánh tới. A, Tố Vân Phi kinh hô một tiếng, bị đánh hạ vách núi đen. Hô lạp tiếng gió bao phủ của nàng thanh âm, tối như mực ban đêm vô pháp biết được nàng ngã xuống đi tình huống. Vân Phi, Diệp Kiếm Vi liền trơ mắt xem Tố Vân Phi bị đánh hạ vách núi đen. Kia trong nháy mắt hắn phảng phất máu động lại, hắn vô pháp lại thừa nhận mất đi Vân Phi thống khổ. Hôm nay cảnh tượng nhưng lại cùng kiếp trước bảy phần tương tự. Nếu là như thế, hắn đôi mắt sung huyết căm tức Bạch Liên Hoa, nói, ta nhất định sẽ giết ngươi. Bạch Liên Hoa xem bản thân phát run thủ, nàng hai tay mười ngón giao nắm, yên lặng vì bọn họ cầu nguyện, hy vọng nhân vật chính quang hoàn có thể lóng lánh đứng lên. Lúc trước gặp Tố Vân Phi cùng Diệp Kiếm Vi đuổi theo Thiên Vũ Lâu tiểu hộ pháp mà đi, chúng hiệp sĩ cũng rất lo lắng, liền cũng lại phản kháng đánh nhau đứng lên, đánh nhau đoàn người cũng truy hướng vách núi đen, liền thấy nàng ngoan độc bức tử hai người cảnh tượng. Lục Lăng Thịnh ôm miệng vết thương ho nhẹ hai tiếng, hắn rất hài lòng của nàng biểu hiện, xem ra nếu quan hệ đến sinh tử lại không người hỗ trợ, của nàng thiện lương vẫn là có thể biến mất. Minh chủ bị phế, nhị tiểu thư bị đánh hạ vách núi đen, võ lâm minh hiệp sĩ nhóm càng thêm phẫn nộ chiến đấu đứng lên. Khả là không có gì dùng. Hết chương.